Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 949, chương 948 đàn dây. Tư Mã U Nguyệt nhìn hắn khóe miệng tươi cười, dương mắt nhìn thoáng qua huyết sát thụ, một trận gió thổi tới, huyết sát thụ lá cây xôn xao vang lên, nàng đôi tay tiếp nhận lá trà, mỉm cười nói. Cảm ơn Lê Thành chủ thịnh tình khoản đãi, biết ngươi còn muốn đi huyết tràng. Ta cũng không nhiều lắm lưu ngươi, Lê Hoàng nói. Hy vọng lần sau còn có thể lại thỉnh ngươi uống trà, Tư Nguyệt cáo từ, Tư Mã U Nguyệt chiều Lê. Hoàng chắp tay, sau đó đi theo quản gia rời đi. Lê Hoàng nhìn nàng rời đi, kia thân phiêu giật khí chất không hề. Trên người tản mát ra thị huyết hơi thở, hai mắt sáng ngời, căn bản không giống mắt mù người. Hắn vặn vẹo cổ, nói, mỗi lần bị nhốt ở bên trong đều cảm thấy khó nghẹn khuất, ngươi đừng dãy giụa. Thực lực của ngươi so bất quá ta, vẫn là ngoan ngoãn ở bên trong ngốc đi cây nhỏ. Thế nào, xác định sao, huyết sát thụ sàn sạt rung động. Ha ha, vậy là tốt rồi. Mặt khác một bên, Tư Mã U Nguyệt ra khỏi thành chủ phủ, cũng không có làm sa phu đi theo, mà là cùng tiểu thất đi bộ đi trước huyết tràng. Nguyệt Nguyệt, ngươi như thế nào không cho bọn họ đưa chúng ta? Tiểu thất hỏi, huyết tràng thi đấu hiện tại đều mau bắt đầu rồi. Tư Mã U Nguyệt đem Á Quang kêu lên, ngồi vào mặt trên. Làm hắn dẫn bọn hắn đi huyết tràng. Kia thành chủ phủ quá kỳ quái. Chúng ta vẫn là chính mình đi huyết tràng tương đối hảo. Nguyệt Nguyệt cũng cảm thấy kỳ quái. Tiểu thất nói, ta không biết nơi nào kỳ quái. Bất quá tiến vào sau xác thật cảm thấy quái quái. Cái kia trà cũng là, nghe lên liền không nghĩ uống. Cái kia huyết sát thụ thực huyết tinh, Tư Mã U Nguyệt nói. Thực huyết tinh, ngươi không có uống trà, nhưng là ngươi biết kia hương vị rất kỳ quái. Cái kia trà ngay từ đầu nghe lên sắc thật rất thơm. Chính là một khi quát trong miệng, liền có một cổ mùi máu tươi, Tư Mã U Nguyệt nói. Kia mùi máu tươi thực đạm. Chính là vẫn là bị ta uống ra tới, đó là huyết sát thụ lá trà. Nói như vậy, kia huyết sát thụ chính là huyết tinh, tiểu thất phỏng đoán, hơn nữa, cái kia thành chủ cũng rất kỳ quái, Tư Mã U Nguyệt nói. Ngươi có hay không phát giác, hắn luôn là cố ý vô tình nhắc tới huyết sát thụ. Tiểu thất nghĩ nghĩ, nói, hình như là hắn muốn chúng ta chú ý tới kia cây, Tư Mã U Nguyệt nói. Nếu này thụ có gì nói, hắn hẳn là không nghĩ làm chúng ta biết mới đúng, càng sẽ không muốn chúng ta chú ý tới nó. Kia làm như vậy cũng quá kỳ quái. Xác thật là, tiểu thất nói, ta vừa thấy đến kia huyết sát thụ liền cảm thấy không thoải mái. Quái quái, kia Nguyệt Nguyệt ngươi nghĩ đến cái gì sao? Tư Mã U Nguyệt lắc đầu, sau khi trở về cùng bọn họ thương nghị một chút rồi nói sau. Các nàng đến huyết tràng thời điểm, đêm nay thi đấu đã bắt đầu rồi. Quản sự trực tiếp đem các nàng nhận được phòng. Tư Mã U Nguyệt lên lầu thời điểm, nhìn đến suốt đời đang ở huyết tràng quản sự nói cái gì. Trên lôi đài không có người thi đấu, đêm nay thi đấu còn không có bắt đầu sao? Nàng hỏi dẫn đường cái kia quản sự, đã bắt đầu rồi, nhưng là bởi vì các ngươi không có tới, cho nên tất cả mọi người đều đang đợi, quản sự nói. Chờ chúng ta, Tư Mã U Nguyệt có chút kinh ngạc, tới rồi, Tư Nguyệt công tử hỏi bọn hắn đi, người nọ đem Tư Mã U Nguyệt lãnh đi lên sau. Không nói gì thêm, xoay người lui xuống. Tư Mã U Nguyệt đi vào, nhìn đến Sử Thần cùng Phong Khải đều ở cái bàn biên ngồi. Mục Liên Tâm cũng tới, nhưng là trong phòng không khí có chút nặng nề. Làm sao vậy? Cũng chưa tinh đánh thải. Tư Mã Âu Nguyệt hỏi. Lão đại, ngươi đã tới. Phong Khải lập tức tinh thần tỉnh táo. Làm sao vậy? Những người đó nói Tiểu Thất đêm nay không có tới, bọn họ liền không được. Sử Thần nói ra, bọn họ như vậy tưởng ta. Tiểu Thất cười hi hi nói, ta đây phải hảo hảo chiêu đãi bọn họ. Nói xong, nàng thân mình nhảy bay đến trên lôi đài. Các ngươi ai ngờ ta Tiểu Thất tới. Đến đây đi, quy củ vẫn là cùng tối hôm qua giống nhau. Không sai, Tiểu Thất tưởng lấy ra thượng phẩm tinh thạch tới, lại nhớ tới chính mình không có. Vì thế đem ánh mắt chuyển hướng lầu 2 Tư Mã U Nguyệt. Tư Mã U Nguyệt vung tay lên, một đống tinh thạch xuất hiện ở trên lôi đài. Tới, đánh bại ta, này đó chính là các ngươi. Tiểu Thất dũng cảm mà phất phất tay. Ta tới. Một cái ăn mặc hồng ngực nam nhân nhảy đi lên. 11 chàng vương, này thực lực đối Tiểu Thất tới nói không có một chút tính khiêu chiến. Không đến một phút đồng hồ, người nọ đã nằm xoài trên mặt đất. Quá không đủ nhìn, Tiểu Thất phe phẩy đầu, đối phía dưới người ta nói, các ngươi có thể cùng nhau đi lên. Chỉ cần thắng ta, các ngươi có thể một người phân nhiều như vậy thượng phẩm tinh thạch. Oanh, phía dưới lập tức sôi trào, một người đánh không lại bọn họ, một đám người còn đánh không lại sao? Nói chuyện nhưng giữ lời, có người hỏi, tự nhiên, các ngươi có như vậy nhiều tinh thạch sao? Nếu đại gia thắng, không có như vậy nhiều tinh thạch làm sao bây giờ? Tiểu Thất nhìn Tư Mã U Nguyệt. Tư Mã U Nguyệt lấy ra một chương tinh tạp, trực tiếp ném đi xuống. Này tinh tạp các ngươi đều biết đi, mỗi chương tinh tạp đều có thấp nhất mức. Tiểu Thất đem tinh tạp ném tới phía trước kia đôi tinh thạch mặt trên. Đến đây đi, các ngươi tưởng bao nhiêu người đi lên đều có thể, nhưng là tiền đề là các ngươi đến tuân thủ chúng ta ước định. Bằng không cũng chớ có trách ta thu sau tính sổ. Dưới lôi đài người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi. Sau đó một tổ ong dũng đi lên. Trên lôi đài lập tức nhiều 10 đến 20 cá nhân lại muốn tới nơi này. Rất nhiều đều không phải quân tử hạng người, có thể cùng nhau thượng, tuyệt đối sẽ không đơn độc tới. Tiểu Thất hưng phấn mà nhéo nhéo nắm tay. Nhiều người như vậy mới có thể điều động khởi nàng trong cơ thể chiến đấu ước số A. Chỉ thấy nàng thân ảnh nhanh chóng ở trong đám người xuyên qua. Nơi đi qua, những người đó không phải bị tấu phi chính là tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Một vòng xuống dưới, những người đó cùng nhau đều không thể động nàng mảy may. Không ngừng phía dưới người bị nàng sợ ngây người. Chính là trên lầu Sử Thần cùng Phong Khải còn có Mục Liền Tâm đều là trợn mắt há hốc mồm. Ni này, sức chiến đấu cũng quá cường hãn đi. Lão đại, Tiểu Thất rốt cuộc là cái gì thực lực? Phong Khải thật vất vả tìm về chính mình thanh âm. Ni, ta cũng không biết. Tư Mã U Nguyệt nói, bất quá ta còn không có thấy nàng thua quá. Có một lần cùng một cái lão quái vật đánh nhau, đối phương cũng không chiếm được chỗ tốt lợi hại như vậy. Mọi người xem Tiểu Thất nho nhỏ thân thể, cảm thấy giống như nhìn đến một cái quái vật giống nhau. Mà Mục Liền Tâm trong lòng càng là đả kích. Hắn đi theo Tiểu Thất mục đích chính là vì đánh bại nàng. Chính là như thế cường hãn nàng, chính mình muốn tới khi nào mới có thể đánh bại? Tam gia, này tiểu cô nương hảo sinh lợi hại. Nàng có thể hay không đối chuyện của chúng ta? Chúng ta muốn hay không làm cái gì? Không cần lo lắng, Tam gia bình tĩnh nói. Chủ tử nói, chỉ cần bọn họ không rời đi Huyết Sát Thành, cái gì đều không cần phải xen vào là đêm nay. tiểu thất liền đánh bại 100-200 người. Tất cả đều là đàn dây. Cuối cùng bọn họ mang theo người mênh mông mà trở về suốt đời khách điếm Ân Y. Lần này Tư Mã U Nguyệt không có lại tự mình cho bọn hắn dạy bảo, mà là giao cho Sử Thần cùng Phong Khải. Sau đó nàng lôi kéo suốt đời vào phòng. Hết chương.